Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thị trấn, Cao Chí Thành, Vương Vân Quân và Lưu Minh vừa thu dọn xong đồ đạc, ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi một lát. Chúng ta đi biển câu cá, đồ đạc nhiều thật đấy. Vương Vân Quân nhìn đống đồ bày la liệt trên sàn đại sảnh, mỗi người một ít, ba người cộng lại thì càng nhiều. À phải rồi, Cao Chí Thành, khi đi câu cá trên thuyền của Triệu Đại Hải, có gì cần chú ý không? Lưu Minh nhìn Cao Chí Thành, Triệu Đại Hải giờ nổi tiếng trong giới câu cá, nhưng ít ai đi câu cá trên thuyền của anh ta, Cao Chí Thành là một trong số ít đó. Mỗi thuyền có một kiểu, phải hiểu rõ mới được. Chú ý gì cơ? Không cần chú ý gì đâu. Cao Chí Thành ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, đi câu cá trên thuyền Triệu Đại Hải, thật ra chẳng cần chú ý gì đặc biệt. À mà khoan, không phải là không cần nói gì, vẫn có một chuyện vô cùng quan trọng. Cao Chí Thành chợt nghĩ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Hả? Chuyện gì vậy? Vương Vân Quân tò mò hỏi. Cao Chí Thành vừa bảo không cần chú ý gì, chớp mắt đã đổi ý. Cao Chí Thành giải thích cho Vương Vân Quân và Lưu Minh. Triệu Đại Hải có thể tìm được đàn cá, câu cá dễ như bỡn, nhưng chính vì dễ như vậy, thể lực lại cực kỳ quan trọng. Không đủ sức thì không thể câu được nhiều cá, nhất là khi gặp cá lớn mà sức yếu thì chịu. Cao Chí Thành kể lại lần trước đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, gặp mấy con cá mú và cá kiếm nặng cả trăm cân, đặc biệt là con đại kim thương vượt quá 150 cân, không có sức thì chịu chết, có cố cũng chỉ câu được 1-2 con rồi đuối sức. Cá ngừ đại dương với cá mú lớn thì không nói, lúc câu cá cam thì dùng máy câu điện. Các cậu biết Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu không? 51 con, toàn loại 70-80 cân. Tớ với Ngô Vi Dân và mấy người khác, mỗi người chỉ câu được 10-8 con thôi. Tại sao lại thế? Tại thể lực kém. Cao Chí Thành lắc đầu ngao ngán, thể lực của anh và đám Ngô Vi Dân quá kém, nếu không đã câu được nhiều cá cam hơn rồi. Vương Vân Quân và Lưu Minh há hốc mồm kinh ngạc. Triệu Đại Hải một mình câu được 51 con cá cam nặng 70-80 cân ư? Mấy người này cứ tưởng dùng pháo giá với máy câu điện thì không tốn sức, thực tế không phải vậy. Câu cá nhỏ thì có thể không tốn nhiều sức, nhưng câu cá lớn, nhất là loại 50 cân trở lên, mỗi con câu lên đều mệt muốn chết. Triệu Đại Hải một mình câu được 51 con, quả là ghê gớm. Cao Chí Thành và những người khác câu không được nhiều cá hơn là do thể lực kém. Thật khoa trương vậy sao, chỗ Triệu Đại Hải tìm được nhiều cá đến thế à? Lưu Minh vẫn còn bán tín bán nghi. Ha ha ha, ngày mai đi theo thuyền Triệu Đại Hải ra biển một chuyến, các cậu sẽ biết ngay thôi. Đừng tưởng Triệu Đại Hải chỉ dò điểm, nhưng điểm nào cũng câu được cả đống cá. Tớ biết các cậu thấy khó tin, nhưng sự thật là thế đấy. Cao Chí Thành không ngạc nhiên khi Lưu Minh và Vương Vân Quân thấy khó tin, cứ đi theo Triệu Đại Hải một chuyến là biết ngay. Cao Chí Thành nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối, anh đứng dậy, về phòng ngủ, mai còn phải đi câu cá, phải nghỉ ngơi cho khỏe. Không thể nào, thật sự thế á? Vương Vân Quân ngơ ngác nhìn Cao Chí Thành vào phòng, đóng cửa lại, đúng là đi ngủ sớm thật. Nói thật, tớ không tin lắm. Nhưng Cao Chí Thành đi thuyền của Triệu Đại Hải, thậm chí còn đi biển sâu với anh ta một chuyến, chắc chắn hiểu rõ tình hình câu cá của Triệu Đại Hải hơn ai hết. Lưu Minh nghĩ ngợi rồi đứng dậy về phòng, dù sao thì ngủ sớm cũng chẳng hại gì. Vương Vân Quân không tin lời Cao Chí Thành, ngồi uống trà một hồi lâu, đến gần sáng mới đi ngủ, dù sao cũng chỉ là câu cá thôi, đâu cần nhiều thể lực đến thế. Đại Thạch Thôn, Đinh Trọng Sơn, Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương đang quây quần bên bàn ăn. Đinh Tiểu Hương, chuyến này Triệu Đại Hải ra biển câu được nhiều cá không? Trương Lệ gắp một đũa rau xanh vào bát, nhớ đến mấy hôm nay ai cũng xôn xao chuyện Triệu Đại Hải câu được nhiều cá. Mẹ, Triệu Đại Hải đúng là câu được nhiều cá thật mà. Mẹ hỏi đi hỏi lại mấy lần rồi, sao vẫn không tin thế hả? Đinh Tiểu Hương có chút bất lực, mấy hôm trước cô ra bến tàu đón Triệu Đại Hải về đã kể với mẹ rồi, giờ lại hỏi lại. Ôi dào, không phải tại Triệu Đại Hải câu được nhiều cá quá sao? Ai mà dám tin chứ? Trương Lệ nhíu mày, mấy hôm nay ai cũng bảo Triệu Đại Hải ra khơi chuyến này câu được cả đống cá. Bán được cả triệu, thậm chí 1,5 triệu gì đó. Chuyến trước ra khơi 1 tháng đã kiếm được 1 triệu rồi, chuyến này ra khơi nửa tháng lại kiếm được 1 triệu hoặc 1,5 triệu nữa. Cá dễ câu vậy sao? Tiền dễ kiếm vậy sao? Đinh Tiểu Hương chỉ tay về phía bố Đinh Trọng Sơn, bảo Lâm Tổ Hoa, chú Lâm đang ở trên thuyền đánh cá, đi câu cá cùng Triệu Đại Hải, biết rõ tình hình thế nào. Trương Lệ lập tức nhìn Đinh Trọng Sơn. Đinh Trọng Sơn gật đầu, Lâm Tổ Hoa đã gọi điện về khoe chuyện này rồi. Đinh Trọng Sơn kể lại chuyện Triệu Đại Hải ra khơi chuyến này, đúng là câu được nhiều cá thật, mấy con cá ngừ đại dương và cá mú lớn thì khỏi nói, cá cam 70-80 cân câu được 51 con, chỉ riêng số cá này thôi đã đáng giá lắm rồi. À phải rồi, bán 5 con cá cam cho Lưu Cương. 8 vạn tệ một con. Đinh Tiểu Hương nhớ ra chuyện này. Hả? 8 vạn tệ một con á? Cá này làm bằng vàng à? Trương Lệ giật mình. 5 con cá đã bán được 40 vạn tệ. Vậy 51 con chẳng phải hơn 4 triệu tệ sao? Tính ra thì những người kia đồn Triệu Đại Hải ra khơi chuyến này câu được 1 triệu, thậm chí 1,5 triệu tệ tiền cá, đâu có nói quá. Đinh Trọng Sơn biết giá thị trường của loại cá cam cỡ này, cách tính của Trương Lệ không chính xác lắm, không thể nói 5 con bán được 40 vạn thì 51 con bán hơn 4 triệu được. Lưu Cương trả 8 vạn tệ một con chắc chắn là cao hơn giá thị trường rồi. Triệu Đại Hải bán cho người khác thì chắc chắn không được giá đó, nhất là bán chung hơn chục con thì giá còn bị ép xuống nữa. Nhưng Lưu Cương trả giá đó cũng không lỗ, với giá đó thì khó mà mua được loại cá cam lớn như vậy ở chỗ khác. Mấy con mực phơi khô thành bong bóng cá trên tay Triệu Đại Hải, bán chậm rãi thì giá chỉ có cao hơn 8 vạn tệ chứ không thấp hơn. À phải rồi, số cá cam còn lại đâu, chẳng lẽ bán cho người khác hết rồi à? Trương Lệ chợt nghĩ đến chuyện này. Đinh Tiểu Hương đỏ mặt lắc đầu, nhỏ giọng nói để lại hết, không bán, bán 5 con kia là nể mặt Dương Cầm, hơn nữa lại là ý của con. Ôi, Đinh Tiểu Hương. Tuy nhiên, Trương Lệ vẫn có chút sốt ruột nói, sao con lại có thể làm chuyện này chứ? Dương Cầm bây giờ còn chưa gả cho Lưu Lỗi, vẫn chưa phải người nhà họ Lưu đâu. Chị ta có mối quan hệ rất tốt với mẹ của Dương Cầm là dì Lý Mộng Hoa, chứ không thân thiết với Lưu Cương. Nếu Dương Cầm thực sự gả cho Lưu Lỗi thì việc bán mực này cũng không sao, nhưng hiện tại hai đứa mới chỉ là đang xem mắt, bát tự còn chưa đâu vào đâu cả. Đinh Tiểu Hương bật cười, mẹ mình lúc nào cũng bênh vực người nhà mình tuyệt đối. Mẹ à, mẹ cứ yên tâm đi, Tiểu Hương trấn an mẹ. Vụ này 100% không trượt được đâu. Một là Liều cô nương sợ quấn lấy lang. Hai là thằng mập Lưu Lỗi không phải đối thủ của Dương Cầm, bị cô ta nắm chặt như chim cút ấy. Hai đứa nó chạy đằng trời. Đinh Tiểu Hương biết rõ ngọn ngành câu chuyện, cô kể lại lần nữa việc 2 ngày trước, khi cô đến phố bến tàu Thạch Giác thôn cùng Triệu Đại Hải, Dương Cầm đã gặp Lưu Cương. Lưu Cương có ấn tượng cực kỳ tốt với Dương Cầm ngay từ lần đầu gặp mặt, còn ngỏ ý mời cô về nhà ăn cơm. Trương Lệ gật đầu nhẹ, ở những thị trấn, thôn nhỏ như thế này, khác với các thành phố lớn, việc mời ai đó về nhà ăn cơm có nghĩa là họ đã được để ý đến một cách công khai. Rất có khả năng chuyện của Lưu Lỗi và Dương Cầm sẽ thành. Trương Lệ nghĩ sẽ tìm thời gian nói chuyện này với dì Lý Mộng Hoa. Ăn cơm xong, Đinh Tiểu Hương húp 2 ngụm canh cá, chợt nhớ đến chuyện Triệu Đại Hải đã nói với mình về việc hợp tác thuyền câu biển với Thạch Kiệt Hoa. Mấy ngày nay cô cứ suy nghĩ mãi về chuyện này, vẫn chưa quyết định được. Cha, mẹ, chuyến ra khơi này về, Triệu Đại Hải có một ý tưởng mới. Không biết cha mẹ thấy thế nào ạ? Đinh Tiểu Hương kể lại ý tưởng hợp tác giữa Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Chuyện này có thành không đấy? Có kiếm ra tiền không? Trương Lệ nhíu mày, bất kể là chuyện gì, ý tưởng gì, cuối cùng vẫn phải xem có thành công được không, và có kiếm được tiền không. Mẹ không đánh giá cao chuyện này lắm ạ. Đinh Tiểu Hương nhìn thẳng vào Trương Lệ. Trương Lệ im lặng, quay sang nhìn Đinh Trọng Sơn. Đinh Trọng Sơn suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nhẹ. Vậy là cha thấy chuyện này có thể thành công à? Thật sự có nhiều người chịu đi theo Triệu Đại Hải, hoặc là đi theo thuyền câu biển hợp tác của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa ra khơi câu cá sao? Trương Lệ hỏi. Triệu Đại Hải không chỉ tự mình câu được nhiều cá, mà còn có thể giúp người khác câu được nhiều cá nữa à? Trương Lệ có chút không tin. Ha ha ha, Đinh Trọng Sơn cười lớn. Cô không hiểu rõ về câu cá lắm đâu. Triệu Đại Hải thực sự không chỉ tự mình câu được nhiều cá, mà còn có thể giúp người khác câu được nhiều cá nữa. Lâm Tổ Hoa và Ngô Vi Dân mấy người, chuyến này đi theo Triệu Đại Hải ra khơi, câu được rất nhiều cá ngừ vây vàng lớn, cá mú và cá lượng. Vì sao ư, không phải là vì Triệu Đại Hải chỉ cho họ cách câu, chỗ câu, bao gồm cả các phương pháp và kỹ thuật câu cá sao? Nếu không có Triệu Đại Hải thì bọn họ may ra chỉ câu được mấy con cá ngừ vây vàng nhỏ nặng 20-30 cân, hoặc là vài con cá mú và cá lượng bé tí thôi. Đinh Trọng Sơn những năm gần đây không ra khơi câu cá, nhưng thời trẻ ông thường xuyên đi nên biết rất rõ Triệu Đại Hải có khả năng giúp người khác câu được nhiều cá hơn. Cô có thể không biết, hiện tại cả giới câu cá, bất kể là thuyền cano chạy ngoài khơi hay thuyền câu biển như của Thạch Kiệt Hoa, Đinh Trọng Sơn nói. Đều biết đến danh tiếng của Triệu Đại Hải, đều muốn đi thuyền cano của Triệu Đại Hải hoặc là đi thuyền câu biển của Triệu Đại Hải ra khơi câu cá. Một khi Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa, trong lúc câu cá có thể chỉ điểm cho những người cùng thuyền ra khơi. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người sẵn lòng móc hầu bao, đặt chỗ ra khơi câu cá. Đinh Trọng Sơn dừng lại suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Hiện tại phí thuyền hoặc là phí chỗ câu của thuyền câu biển Thạch Kiệt Hoa là 22.000 tệ một người. Nếu Triệu Đại Hải chịu làm chuyện này, Thạch Kiệt Hoa ít nhất cũng thu 4.000.000 tệ một người. Đinh Trọng Sơn biết rõ sức hút và ảnh hưởng của Triệu Đại Hải đối với những người câu cá lớn đến mức nào. Việc hợp tác này của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa nhất định sẽ thành công. Thôi được, Trương Lệ nói. Coi như chuyện này thành công đi, tranh thủ lúc có người chịu móc hầu bao ra, hơn nữa Triệu Đại Hải thực sự có thể giúp những người này câu được cá. Thông qua cách này có thể kiếm được tiền, nhưng cũng không thể kiếm được một chuyến 100 vạn tệ hoặc là nhiều hơn chứ. Nếu kiếm không được bao nhiêu tiền thì có đáng bỏ công sức ra không? Triệu Đại Hải thà cứ thật thà tự mình ra khơi câu cá biển sâu còn hơn. Trương Lệ biết Đinh Trọng Sơn đã nói như vậy là đồng ý, khẳng định có thể kiếm được tiền, nhưng bà lại cảm thấy kiếm không được bao nhiêu. Kiếm không được bao nhiêu tiền? Nếu cô nghĩ như vậy thì sai rồi. Đinh Trọng Sơn giải thích cho Trương Lệ rằng một mặt Thạch Kiệt Hoa có thể tăng phí chỗ câu, mặt khác quan trọng hơn là có thể hợp tác với nhiều thuyền câu biển cùng một lúc. không chỉ có thể kiếm tiền, mà số tiền kiếm được cũng không hề nhỏ. Lúc này Trương Lệ mới hiểu ra, một chiếc thuyền câu biển thì đúng là kiếm không được bao nhiêu, nhưng nếu có vài chiếc thuyền thì số người cùng thuyền ra khơi sẽ tăng lên gấp bội, cộng thêm việc tăng phí chỗ câu thì thực sự có thể kiếm được rất nhiều tiền. Phí chỗ câu ban đầu của Thạch Kiệt Hoa là 2 vạn tệ, nếu thu 4 vạn tệ một người, trong đó ít nhất phải cho Triệu Đại Hải 1 vạn tệ. Một chiếc thuyền câu biển Triệu Đại Hải đã có thể kiếm được 200 ngàn tệ. Nếu 2-3 chiếc thuyền câu biển thì một chuyến có thể kiếm được 5-60 vạn tệ, thậm chí còn nhiều hơn. Trương Lệ tính toán một hồi rồi giật mình. Đinh Trọng Sơn cười, cách tính của Trương Lệ không có vấn đề gì lớn, thậm chí số tiền Triệu Đại Hải kiếm được có thể không chỉ là 10 ngàn tệ, mà có thể là 15 ngàn tệ. Mấu chốt là đây là tiền dễ kiếm. Câu cá biển sâu khác với câu cá ngoài khơi ở chỗ, một khi tìm được đàn cá thì đó là một đàn cá khổng lồ. Việc Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa để chỉ cho người khác cách câu cá về cơ bản không ảnh hưởng nhiều đến việc câu cá của chính mình. Cho dù có ảnh hưởng chút ít thì cũng không đáng kể so với số tiền kiếm được từ việc hợp tác, chỉ như chín châu mất sợi lông thôi. Bất kể nói thế nào thì chắc chắn đều có lợi. Đinh Trọng Sơn là người làm ăn chuyên nghiệp, lại biết rõ câu cá là như thế nào, nên tính toán rất nhanh và rõ ràng mọi ngóc ngách. Cha, ý cha là chuyện làm ăn này có thể làm được sao? Đinh Tiểu Hương hỏi. Mấy ngày nay Đinh Tiểu Hương cứ suy nghĩ mãi về chuyện này, không quyết định được. Một mặt cô cảm thấy không có vấn đề gì lớn, chắc chắn có thể kiếm được nhiều tiền, mặt khác lại cảm thấy không cần thiết lắm. Bây giờ nghe cha phân tích như vậy, cô thấy không chỉ có thể làm, mà còn rất đáng để làm. Đinh Trọng Sơn gật đầu. Chuyện này chắc chắn sẽ có một vài thứ hoặc là sẽ xuất hiện một vài vấn đề, mấu chốt nhất là Triệu Đại Hải có thực sự có thể dẫn dắt những người khác câu được nhiều cá hay không. Ngoài ra thì không có gì khó khăn quá lớn, rủi ro của toàn bộ sự việc rất nhỏ. Cha thấy chắc chắn là có thể làm, hơn nữa rất đáng để làm. Đinh Trọng Sơn khẳng định. Đinh Tiểu Hương thở dài, cha mình nói vậy thì chắc hẳn chuyện này không có gì quá tệ, để hôm nào cô sẽ cùng Triệu Đại Hải bàn bạc kỹ hơn. Đinh Tiểu Hương ăn tối xong, trở về phòng mình. Ôi, sao vấn đề này lại cần dụng công đến thế này? Trương Lệ đứng lên, bày bát canh cá trước mặt Đinh Trọng Sơn. Chuyện này còn cần phải nói sao? Người ngoài thì tôi chắc chắn không để ý đến, nhưng Triệu Đại Hải có thể trở thành con rể của chúng ta đấy. Chẳng phải cần phải suy nghĩ kỹ càng sao? Đinh Trọng Sơn cười, bưng chén lên húp canh. Trời tối, mọi người đã yên giấc. Đinh Tiểu Hương nằm trên giường, chìm vào giấc mộng đẹp, khóe miệng nở một nụ cười, không biết cô đang mơ thấy điều gì. 2 giờ sáng, Cao Chí Thành, Lưu Minh và Vương Vân Quân mang đồ đạc ra khỏi nhà, lên xe, hướng bến tàu Lãng Đầu thôn thẳng tiến. Ôi, Vương Vân Quân, tối qua cậu không ngủ sớm chút à, chẳng phải đã bảo cậu phải nghỉ ngơi cho khỏe để còn có sức câu cá sao? Cao Chí Thành vừa lái xe vừa quay đầu nhìn Vương Vân Quân đang ngáp ngắn ngáp dài. Chỉ là đi câu cá thôi mà, có cần khoa trương vậy không? Tốn bao nhiêu sức chứ? Vương Vân Quân vừa nói vừa châm một điếu thuốc, rít hai hơi lấy lại tinh thần. Cao Chí Thành cười cười, không nói gì thêm. Cao Chí Thành, không đến mức lợi hại vậy chứ, thật sự cần nhiều thể lực đến thế à? Lưu Minh tối qua ngủ sớm, nhưng anh ta không tin việc đi cano ra khơi câu cá của Triệu Đại Hải lại tốn nhiều sức đến vậy. Vương Vân Quân thì gần như thức trắng đêm, nhưng với một người thường xuyên đi câu cá như anh ta, việc này cũng chẳng có gì ghê gớm. Ngược lại tôi nói các cậu lại không tin. Chờ các cậu lên cano của Triệu Đại Hải, bắt đầu câu cá rồi thì sẽ biết mọi chuyện ra sao. Cao Chí Thành không nói thêm, Vương Vân Quân và Lưu Minh chắc chắn không tin, không sao cả, cứ bắt đầu câu cá thật sự thì sẽ rõ. Vương Vân Quân và Lưu Minh nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy có chút bất an. Vương Vân Quân có chút hối hận vì tối qua đã không ngủ sớm hơn, nếu thật sự giống như Cao Chí Thành nói, Triệu Đại Hải tìm được đàn cá khổng lồ, mà lại toàn cá lớn, không có sức thì đúng là toi mạng. Cao Chí Thành lái xe ngày càng nhanh, tiến về bến tàu Lãng Đầu thôn. 2 giờ rưỡi sáng, Triệu Đại Hải mang theo đồ đạc đã chuẩn bị xong, bước ra khỏi cổng, thấy một chiếc xe, nhận ra là Thạch Trung Vi, anh tiến lại, gõ mạnh vào cửa sổ xe. Hả? Triệu Đại Hải nhìn Thạch Trung Vi đang ngồi trên ghế lái, ngủ gà ngủ gật, không hiểu vì sao lại đến đây chờ mình. Đại Hải ca, mấy hôm nay gọi điện thoại cho anh đều không thấy ai nghe máy. Em còn tìm đến nhà anh những 2-3 chuyến, không gặp được ai nên em ra đây chờ anh luôn. Thạch Trung Vi dụi mắt, nói với Triệu Đại Hải rằng cá đã bán hết, tổng cộng được 1.137.506 tệ, đã chuyển khoản vào tài khoản rồi. À, chuyện này đâu cần phải lo lắng đến vậy. Mấy hôm nay anh ít khi ở nhà, bà Trung Thúy Hoa nhà anh lại không dành mấy chuyện điện thoại này. Hoặc có khi anh vừa ra khỏi nhà thôi. Triệu Đại Hải lúc này mới biết Thạch Trung Vi đến đây là cố ý báo chuyện tiền bán cá. Đại Hải ca, anh không biết đấy thôi, chuyến ra khơi này về, danh tiếng của anh trong hội câu cá lan truyền đi xa lắm đấy. Thạch Trung Vi vô cùng phấn khích. Chuyến ra khơi này khác với chuyến trước Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, mọi người trong hội đều biết tài câu cá của anh. Chuyến này còn lợi hại hơn, Triệu Đại Hải không chỉ tự mình câu được nhiều cá, mà Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang cũng câu được rất nhiều cá. Nếu chỉ mình Triệu Đại Hải câu được nhiều cá thì chỉ chứng minh tài câu cá của anh vô cùng lợi hại, nhưng Ngô Vi Dân và những người khác cũng câu được nhiều cá thì chứng tỏ Triệu Đại Hải có cách giúp người khác câu được nhiều cá. Tin tức này lan truyền đi, tất cả mọi người trong hội câu cá đều phát cuồng. Vậy à? Nếu nói vậy, chắc có nhiều người gọi điện đặt chỗ câu lắm đây. Đúng rồi. Hôm nay anh định ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Cao Chí Thành và hai người bạn của cậu ấy đi cùng cano với anh. Chỗ đó xa xôi, phải tranh thủ thời gian thôi. Triệu Đại Hải chỉ về hướng bến tàu. Thạch Trung Vi lập tức mở cửa xe, Triệu Đại Hải cần câu và mọi thứ đều để ở cốp sau, anh mang đến bến tàu, vốn định đi cùng ra khơi, nhưng ở nhà còn có việc, chỉ có thể hẹn lần sau. Triệu Đại Hải thu dọn đồ đạc xong, từ xa đã thấy một chiếc xe dừng ở cạnh bến tàu, rồi ba người xuống xe, hướng về cano của anh mà đi tới. Thạch Trung Vi lập tức đi qua, thấy Cao Chí Thành đang giúp xách đồ. Sao cậu lại tới đây? Cao Chí Thành thấy Thạch Trung Vi thì hơi ngạc nhiên. Thạch Trung Vi kể lại một lượt, bảo rằng mấy hôm nay anh không tìm được Triệu Đại Hải, chỉ có thể đến đây chờ, muốn nói chuyện tiền bán cá. À, chuyến này Triệu Đại Hải lại kiếm được cả triệu tệ à? Cao Chí Thành vừa nhanh chân đi về phía cano vừa hỏi Thạch Trung Vi. Không kiếm được một triệu tệ sao thể hiện được thân phận và địa vị của Đại Hải ca chứ? Thạch Trung Vi cười nói. Cao Chí Thành từng đi biển với Triệu Đại Hải, biết anh câu được bao nhiêu cá, Cao Chí Thành không phải người không biết nặng nhẹ, hỏi câu này trước mặt Vương Văn Quân và Lưu Minh, chắc chắn là bạn bè cực kỳ tốt, nên mới nói vậy. Vương Văn Quân và Lưu Minh giật nảy mình, họ biết Cao Chí Thành đi biển chuyến này chỉ có nửa tháng, Triệu Đại Hải câu được cá trị giá cả triệu tệ, chuyện này quá kinh khủng. Ha ha ha, các cậu có thấy khó tin không? Đúng rồi, khoảng một triệu tệ này còn chưa tính 51 con cá đủ nâu, mỗi con đều nặng 7-80 cân mà Triệu Đại Hải câu được đấy. Cao Chí Thành cười lớn, Vương Văn Quân và Lưu Minh đều trợn mắt há mồm. Thạch Trung Vi giúp mang đồ lên cano, sắp xếp xong xuôi rồi quay lại bến tàu. Triệu Đại Hải nói với Thạch Trung Vi khi nào rảnh sẽ hẹn nhau ăn cơm, rồi nổ máy cano rời bến, hướng thẳng đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Thạch Trung Vi nhìn theo cano của Triệu Đại Hải khuất dần rồi lái xe về nhà. Triệu Đại Hải nhíu mày, ánh đèn lớn trên đỉnh khoang điều khiển cano như một thanh lợi kiếm rạch phá mặt biển đen ngòm, anh nhìn kỹ mặt biển, giảm tốc độ, lấy mấy chiếc áo mưa đưa cho Cao Chí Thành, Vương Văn Quân và Lưu Minh. Sắp có sóng à? Cao Chí Thành mặc áo mưa xong, cano chạy khá nhanh, lúc gió êm sóng lặng còn có thể bị hắt nước biển lên người, có sóng thì càng ghê gớm hơn, không chỉ hắt nhiều nước biển mà cano còn sóc này, rất khó chịu. Vừa rồi ở trong khoảng 20 hải lý, mặt biển rất phẳng, không có sóng gió gì, nhưng đến đây thì gió đã lớn, mặt biển đã bắt đầu động rồi. Triệu Đại Hải gật đầu, sóng trên mặt biển hiện tại còn chưa rõ ràng lắm, tiếp tục chạy về phía trước không bao lâu nữa, sóng sẽ càng ngày càng lớn, đầu sóng có thể sẽ càng ngày càng cao. Triệu Đại Hải nhìn Cao Chí Thành, Vương Văn Quân và Lưu Minh đều đã mặc xong áo mưa, cano tăng tốc nhanh chóng, lập tức vượt qua 40 hải lý, tiếp tục bay về phía trước. 5 giờ sáng, Triệu Đại Hải thở dài một hơi, tốc độ cano càng ngày càng chậm, dừng lại trên mặt biển. Cao Chí Thành đứng lên, rũ mấy lần nước biển trên áo mưa, lại lau mặt, quay đầu nhìn mặt biển, đầu sóng đã không nhỏ, gần nửa mét. Còn đi nữa không? Cao Chí Thành hỏi Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải không chút do dự lắc đầu. Chạy chưa đến 100 hải lý mà đầu sóng đã cao như vậy, tiếp tục ra ngoài khơi thì sóng sẽ còn cao hơn nữa, dù rất muốn câu cá, rất muốn sớm tia, rõ vị trí ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, nhưng an toàn là trên hết, hiện tại sóng không thích hợp để tiếp tục ra khơi, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Vương Văn Quân và Lưu Minh có chút thất vọng, mãi mới có cơ hội theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá bằng cano, ai ngờ gặp phải thời tiết xấu. Thôi, đành chịu vậy, Lưu Minh tặc lưỡi. Với sóng to gió lớn thế này, thuyền lớn thì không sao, chứ cano của Triệu Đại Hải tuy đầu to mấy khỏe, nhưng so với biển cả mênh mông thì tốt nhất vẫn nên đặt an toàn lên hàng đầu. Triệu Đại Hải xem xét kỹ lưỡng hải đồ điện tử rồi quyết định chuyển hướng đến mấy hòn đảo gần đó câu cá vược. Thời tiết này mà đi xa thì không ổn, anh nói, nhưng ra mấy đảo này câu cá vược, hoặc đến khu vực cối xay gió câu cá mú thì vẫn được. Triệu Đại Hải bèn lái cano về hướng mấy hòn đảo có cá vược. Dù sao cũng không thể đi đến điểm đã định, đành kiếm chút ít vậy. Trời dần sáng, ánh nắng trên mặt biển ngày càng rõ hơn. Từ xa, Triệu Đại Hải đã thấy mấy hòn đảo hiện ra. Hôm nay sóng lớn, bọt tung trắng xóa quanh các đảo rất rõ. Vài chiếc cano khác cũng tản mát xung quanh. Triệu Đại Hải từ từ giảm tốc độ cano, rồi lớn tiếng gọi Lưu Minh, Vương Văn Quân và Cao Chí Thành, chuẩn bị mồi lua, chì và lưỡi câu để câu cá vược thôi. Sóng lớn thế này, dùng tôm giả không ăn thua đâu. Với lại, nhớ dùng dây thép dẫn đường đấy nhé. Cao Chí Thành, Lưu Minh và Vương Văn Quân đều là dân câu chuyên nghiệp, lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Hay, Vương Văn Quân ngạc nhiên hỏi, chẳng phải câu cá vược thôi sao, sao lại còn phải dùng dây thép dẫn đường? Triệu Đại Hải giải thích, dây thép dẫn đường thì không sợ mấy con cá lớn răng sắc nhọn cắn đứt. Nhưng dây thép dẫn đường cứng lắm, Vương Văn Quân cãi. Khác hẳn dây thường, dù là mồi chì hay mồi kim loại, dùng dây thép dẫn đường đều không tự nhiên, cá cảnh giác cao lắm. Câu cá vược thường thì ai dùng dây thép dẫn đường bao giờ? Cao Chí Thành chỉ tay về phía bọt tung trắng xóa quanh các đảo, hôm nay sóng to, có khi có cả ca nhụ bốn dâu đấy. Mà lại toàn con to đầu, anh với Triệu Đại Hải từng câu được cả đống ở chỗ này rồi. Cao Chí Thành, Vương Vân Quân kêu lên, ông không gạt bọn này đấy chứ. Chỗ này thật sự có ca nhụ bốn dâu á, Lưu Minh cũng ngạc nhiên không kém. Hòn đảo đá ngầm san hô này vốn nổi tiếng là điểm câu cá vược ngon ăn. Bọn họ cũng đến đây câu vài lần rồi, có nghe nói thỉnh thoảng câu được cá nhụ bốn dâu, nhưng chưa ai gặp bao giờ. Cao Chí Thành mặc kệ Vương Vân Quân và Lưu Minh, cứ cẩn thận buộc dây thép dẫn đường vào chì và lưỡi câu. Cá nhụ bốn dâu thì đúng là hên xui, anh lẩm bẩm, có khi hôm nay chẳng có con nào. Nhưng nhỡ đâu có con nào táp mồi, mà lại để nó cắn đứt dây thì chỉ có nước khóc ròng. Dây thép dẫn đường thì không tự nhiên thật, có thể giảm bớt cơ hội câu được cá vược, nhưng thả ít cá vược còn hơn là mất toi con cá nhụ. Vương Vân Quân và Lưu Minh nhìn nhau, hơi do dự, nhưng rồi cũng lấy dây thép dẫn đường ra dùng. Triệu Đại Hải dùng cần cứng hơn và dây cước to hơn, trực tiếp nối với dây thép dẫn đường. Thấy Cao Chí Thành, Vương Vân Quân và Lưu Minh đã chuẩn bị xong xuôi, Triệu Đại Hải nổ máy hướng các đảo. Ôi chà, Vương Vân Quân vừa lau nước biển bắn lên mặt vừa nói. Hôm nay đông người thật, sóng đánh vào đá ngầm hoặc thủy triều dâng cao tạo thành hết đợt bọt biển này đến đợt khác, nổi bật trên nền nước biển xanh thẳm. Lưu Minh gật gù, thủy triều kiểu này là quá ngon để câu cá vược rồi. Toàn dân kiếm cơm cả thôi, Triệu Đại Hải cười, ai mà bỏ qua cơ hội này được. Lưu Minh dứt khoát cởi áo mưa, nước biển từ cổ áo chảy xuống ướt hết cả người. Dân câu cá chuyên nghiệp chẳng ai quan tâm chuyện này, mặc áo mưa vào câu còn vướng víu hơn. Triệu Đại Hải nhìn quanh, thấy cano san sát, đúng là đông hơn bình thường, anh nói, thằng Minh nói đúng đấy, thời tiết này là quá lý tưởng để câu cá vược. Hơi nguy hiểm và vất vả chút, nhưng vì tiền thì phải chịu thôi. Ấy già, Cao Chí Thành reo lên, đây có tính là oan ra ngõ hẹp không đây? Anh ta chỉ về phía khu vực bọt biển lớn nhất, nơi có hai chiếc cano quen thuộc, cano của anh em Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và cano của Tống Thiên Bình. Vương Vân Quân và Lưu Minh tò mò hỏi han thì mới biết, hóa ra Triệu Đại Hải từng cuỗm tay trên của mấy người này không ít mẻ cá vược to. Triệu Đại Hải, Cao Chí Thành nói, hai anh em kia đang chặn ngay lối vào khu bọt biển lớn. Mình có chơi bài cũ không? Lén lút vòng ra chỗ khác rồi ném chỉ ra câu trộm cá vược của bọn nó. Vừa nói, anh vừa quan sát Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình. Cả ba đang loay hoay câu cá vược, nhưng toàn loại 3-4 cân. Chắc tại thủy triều mới lên thôi, anh phán, cá vược to với cá nhụ bốn dâu chắc chưa ra. Triệu Đại Hải lắc đầu, bình thường thì chơi vậy cũng được. Nhưng hôm nay không cần, thủy triều lớn thế này, tí nữa nước tràn vào khu bọt biển kia hết. Với lại, hôm nay thủy triều mạnh, cano của bọn Hứa Đại Trùy không trụ vững ở đây đâu. Quan trọng là, hôm nay mình muốn câu cá to, không cần phải đến chỗ đấy. Anh quan sát kỹ khu vực đá ngầm, tìm chỗ nào thích hợp để câu. Lưu Minh cầm cần lua đã chuẩn bị sẵn, háo hức hỏi, giờ câu thế nào đây anh? Triệu Đại Hải lái cano đến một khu bọt biển nhỏ. Tuy xung quanh cano nhiều, nhưng mọi người đều dồn vào các khu bọt biển lớn hơn, chẳng ai thèm để ý đến cái chỗ bé tí tẹo chỉ khoảng 5-6 mét vuông này. Thả cần xuống thử xem sao, anh nói. Xem có cá không, anh mở chế độ giữ vị trí, nước chảy không quá nhanh, cano giữ nguyên được vị trí. Lưu Minh ngạc nhiên, sao lại không ra khu bọt biển lớn, ở kia có phải hơn không? Hiện tại cano tuy nhiều, nhưng vẫn còn chỗ. Có ai cấm một khu bọt biển chỉ được 1-2 chiếc cano đâu. Thường thì người ta thấy cả 5-6 chiếc, thậm chí 10 chiếc cùng câu một chỗ ấy chứ. Cao Chí Thành chẳng nói chẳng rằng, quăng cần chì ra, đầu câu rơi xuống giữa khu bọt biển. Có rồi, anh ta kêu lên, có cá, mà lại còn con 7-8 cân, anh giật cần dính cá, sung sướng cười lớn. Vương Vân Quân và Lưu Minh trợn tròn mắt, Cao Chí Thành vừa thả cần xuống, chì và lưỡi câu còn đang chìm xuống nước, chưa đầy 2 giây đã có cá táp mồi. Nhanh vậy sao, Triệu Đại Hải tìm được điểm câu ngon thế hả? Vương Vân Quân và Lưu Minh không hẹn mà cùng quay sang nhìn Triệu Đại Hải, giật mình. Hả? Nhanh vậy á? Hình như Cao Chí Thành đang dính cá trước mà. Triệu Đại Hải đã lôi cá lên bong rồi kìa. Tốc độ gì vậy trời? Vương Như Quân và Lưu Minh trố mắt nhìn Triệu Đại Hải tóm được một con cá vược biển tầm 10 cân, kéo một mạch lên bong tàu chỉ trong vài giây. Quay sang nhìn Cao Chí Thành vẫn còn loay hoay, cá thì vẫn bơi lội tung tăng dưới nước, bóng dáng cũng chẳng thấy đâu. Á? Kinh chưa, hả? Đây mới là bản lĩnh của Triệu Đại Hải. Cứ chăm chăm mấy cái vũng nước nông trệt đó làm gì? Quan trọng là câu được nhiều cá hơn, cá to hơn mới là đỉnh. Thấy chưa, Triệu Đại Hải không chỉ tìm được cá to mà tốc độ câu còn nhanh kinh khủng khiếp. Chúng ta câu một con, Triệu Đại Hải nó câu được 3 con rồi đấy. Cao Chí Thành cũng muốn nhanh lắm chứ, nhưng khổ nỗi không có bản lĩnh. Nhanh quá dễ sổng cá như chơi. Triệu Đại Hải tháo lưỡi câu, sửa lại mồi mềm trên lưỡi chì, rồi lại quăng cần. Mồi vừa chạm mặt nước đã thấy cá đớp, anh giật cần, kéo vèo một cái, lại thêm một con cá vược biển 10 cân nữa bay lên bong cano. Nhanh lên, nhanh lên. Tranh thủ thời gian, đàn cá vược lớn đang ở ngay cái vũng nhỏ này. Cứ câu được bao nhiêu thì câu, kẻo lát nữa đàn cá lại tản đi chỗ khác đấy. Triệu Đại Hải thúc giục Lưu Minh và Vương Như Quân tranh thủ thời gian câu cá. Cá vược biển khác ca khác ở chỗ chúng di chuyển theo thủy triều. Thoạt nhìn thì đang ở trong cái vũng nhỏ này, nhưng rất có thể chỉ 10 phút, thậm chí 5 phút sau đã chuồn mất dạng. Vương Như Quân và Lưu Minh lúc này mới hoàn hồn, vội vàng ném cần. Quăng hai cần mà chẳng thấy động tĩnh gì, quay sang thì Triệu Đại Hải đã kéo được con thứ 6, cả hai bực bội không tả xiết, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở chỗ đầu vũng có mấy tảng đá ngầm nhỏ ấy. Để ý nhìn xem, thấy lờ mờ thôi. Ném mồi chỉ ra, thả cho nó trôi men theo mấy tảng đá ngầm đó. Chưa chạm đáy là có cá đớp ngay. Triệu Đại Hải vừa gỡ cá vừa ném cần, không quên nhắc nhở Vương Như Quân và Lưu Minh. Vương Như Quân và Lưu Minh căng mắt nhìn, quả nhiên thấy mấy tảng đá ngầm đen xì lấp ló trong bọt nước, liền ném cần, thả mồi trôi theo đá. Dính rồi. A, à, cá đúng là ở đây thật. Vương Như Quân và Lưu Minh đồng thanh hô lớn, cả hai cùng dính cá. Cao Chí Thành câu được vài con thì dừng lại nghỉ, không phải anh không muốn, hăng máu, mà là thấy hơi mệt. Mấy con cá vượt biển 8, 10 cân, dưới nước khỏe ghê gớm, cứ kéo liên tục thế này tốn sức bỏ sự. Ê, Cao Chí Thành, mệt rồi hả? Mới có mấy con mà đã tã rồi hả? Vương Như Quân vừa câu vừa móc máy Cao Chí Thành đang ngồi nghỉ. Cao Chí Thành cười khẩy, châm điếu thuốc xít một hơi, rồi tu một ngụm nước khoáng. Mấy lão gà mờ như Vương Như Quân có biết cái gì? Để lát nữa biết tay nhau. Ôi, con này khỏe dữ. Vương Như Quân tái mặt, vừa nãy mày cãi nhau với Cao Chí Thành nên không để ý, suýt chút nữa thì tuột cần. Ấy, Vương Như Quân, cẩn thận mà giữ cá. Để sống cá thì nhục mặt đấy. Mà tuột cả quần thì còn nhục hơn. Cao Chí Thành nhả khói, ung dung ngắm Vương Như Quân vật lộn với cá. Vương Như Quân định cãi lại, nhưng vừa hé miệng thì con cá đã vùng lên, lắc đầu quẫy đuôi điên cuồng trên mặt nước. Ha ha ha ha ha. Hạ thấp đầu cần xuống. Cái này là nguyên tắc cơ bản khi câu cá vượt biển đấy. Vương Như Quân, lão làm như ông mà cũng không biết à. Nhanh, nhanh, lề mề cái gì đấy? Kéo nhanh lên, lôi lên bong rồi còn câu tiếp. Triệu Đại Hải nó câu được con thứ 10 rồi, ông còn đang vật vã với con đầu tiên. Nhục chưa, hả? Cao Chí Thành được thầy hà hê, cứ thao thao bất tuyệt. Vương Như Quân muốn phản bác lắm, nhưng cá đang khỏe, chỉ sợ hở ra là nó sổng mất nên đành ngậm miệng, tập trung ghim cần. Thấy Vương Như Quân như vậy, Cao Chí Thành cười lớn. Dân không chuyên hoặc dân câu cá nhỏ thì làm sao biết được mấy con cá vược 10 cân nó khỏe cỡ nào. Chà, cá vược cũng thuộc hàng khủng đấy chứ. Lưu Minh lôi con cá lên bong, dài hơn mét, nặng 15, 16 cân, mừng húm. Cũng phải đến 2 năm rồi anh chưa câu được con nào to đến thế. Nhanh, Cao Chí Thành, vợt đâu, đứng ngây ra đấy làm gì? Lưu Minh gọi Cao Chí Thành ra tay. Ối dào, có con cá măng mà cũng cuống lên thế cơ hả? Sổng thì thôi, câu lại chứ gì? Đi theo Triệu Đại Hải ra biển thì mấy con này chỉ là tép diêu thôi. Cao Chí Thành lưỡng thương cầm vợt đến, canh đúng thời cơ rồi vợt con cá lên. Xí, Cao Chí Thành, tôi hiểu ra rồi. Một là anh no bụng nên không biết người đói, hai là cố tình khoe mẹ trước mặt bọn tôi đúng không? Lưu Minh nhận ra Cao Chí Thành chẳng coi con cá 10 mấy cân này ra gì. Ừ, đúng thế đấy, tại dạo này tôi câu được cá to nhiều quá ấy mà. Cộng hết 10, 20 năm trước lại cũng không bằng 1, 2 tháng này. Đi theo cano của Triệu Đại Hải hoặc mấy tàu câu biển sâu còn câu được nhiều con khủng hơn. Cao Chí Thành vênh váo. Nhanh lên. Hai ông thôi buôn dưa lê đi. Mau vợt cá cho tôi nhờ. Vương Như Quân thở hồng hộc, cần câu cong vút, tay cầm cần run bần bật. Con cá vược đang ở ngay cạnh cano, chắc phải tầm 20 cân. Chà, con này cũng không nhỏ đâu. Vương Như Quân, có khi nào đây là con cá vược lớn nhất ông từng câu được không đấy? Cao Chí Thành cầm vợt đứng bên cạnh, không có ý định ra tay. Xí, Cao Chí Thành, ông mà không vượt cá cho tôi, sổng con này là tôi đạp ông xuống biển đấy. Vương Như Quân tức muốn hộc máu, anh câu cá bao năm, nhưng con lớn nhất cũng chỉ 18 cân. Con này rõ ràng phải 20 cân, nếu sổng thì đến ma cũng không tha cho Cao Chí Thành. Sợ gì chứ? Lưỡi câu ghim vào đúng chỗ khoe miệng cứng nhất rồi, lại còn dùng dây thép dẫn nữa chứ. Nếu sổng thì tại ông không biết cách giữ cá thôi, không liên quan đến tôi đâu à nha. Chẳng lẽ ông không biết là cá vược to thế này phải, du ngủ, cho nó trượt ngừa, lật bụng thì mới chắc ăn à. Giờ vật nguy hiểm lắm. Chạy cá, đừng trách tôi. Nói đi, rốt cuộc bây giờ có chép phạt không? Cao Chí Thành thong thả, không hề nóng vội. Vương Như Quân vô cùng lo lắng, tức muốn hộc máu, cần câu đang có cá, phải tập trung kéo, nếu không một hồi tuột mất thì hối hận không kịp. Cao Chí Thành đợi một hồi lâu, chờ Vương Như Quân câu được cá vượt biển, tiêu hao hết phần lớn thể lực, bơi chậm chạp hẳn đi thì mới dùng lưới vớt cá lên. Thấy chưa? Bây giờ mới là thời cơ tốt nhất để bắt cá. 10 phần chắc 9, căn bản không thể chạy cá được. Cao Chí Thành được lợi còn khoe khoang. Vương Như Quân thờ hồng hộc, con cá vượt biển nặng khoảng 20 cân, sức kéo quá mạnh, mất gần 20 phút mới kéo lên được, đầu đầy mồ hôi, một hồi lâu mới thở lại được. Làm gì đấy? Không phải vừa mới nói rất giỏi sao? Không phải chế giễu tôi chỉ câu được mấy con cá liền nghỉ ngơi à? Cậu mới câu được một con cá đã ngồi xuống rồi. Nhanh, nhanh lên. Đàn cá vượt biển còn chưa tan đâu này. Nắm chặt thời gian câu thêm mấy con, đừng lãng phí cơ hội khó có được. Cao Chí Thành thấy Vương Như Quân mặc kệ nước biển trên bong tàu mà ngồi xuống, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua, liền lập tức chế giễu. Được rồi, câu cá này thật sự có chút mệt mỏi. Hôm nay câu một con như vậy là được rồi. Vương Như Quân không để ý lời chế giễu của Cao Chí Thành, có chút hối hận hôm qua vì sao không ngủ ngon giấc, vừa rồi trượt mất con cá, đến cuối cùng 2 phút đồng hồ, thật sự cảm thấy thể lực có chút hao tổn, hậu quả của việc thức khuya đêm qua bây giờ mới thể hiện ra. Hôm qua tôi đã bảo cậu gì rồi, phải ngủ ngon giấc, nghỉ ngơi cho khỏe, đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá phải có thể lực tốt, nếu không câu không được mấy con cá, chỉ có thể nhìn Triệu Đại Hải một mình câu thôi. Cao Chí Thành vừa nói vừa chỉ về phía Triệu Đại Hải đang câu cá ở đuôi cano phía sau khoang điều khiển. Vương Như Quân và Lưu Minh nhìn ngay lập tức, giật mình suýt chút nữa nhảy dựng lên. Triệu Đại Hải liên tục kéo cá vượt biển, không ngừng tay, những con 7-8 cân, 10 cân, 2-3 lần đã bay lên bong tàu, những con 20 mấy cân thì rơi xuống cạnh cano, anh dùng lưới vất lấy. Đây là người sát gà. Vương Như Quân nhìn xuống bong tàu dưới chân Triệu Đại Hải, một lớp toàn là cá vượt biển, không cần đếm cũng phải 15, 16 con. Trời à, chuyện này quá đáng sợ. Lưu Minh khó tin nổi, tốc độ câu cá của Triệu Đại Hải quá nhanh, dùng cần cứng và dây thô, đúng là không sai, nhưng với cần cứng như vậy, dây thô như thế, đổi thành Vương Như Quân, Cao Chí Thành đều không làm được. Dây thô hơn, cần cứng hơn nhất định có thể đối phó được cá lớn sao? Đặc biệt là có thể kéo một con cá lớn trong thời gian ngắn như vậy sao? Người có kinh nghiệm đều biết không đơn giản như vậy. Cao Chí Thành thở dài một hơi, nói với Vương Như Quân và Lưu Minh, Triệu Đại Hải có thể câu được nhiều cá như vậy, không chỉ là tìm được chỗ có cá, mà còn cần bản lĩnh câu cá, kỹ năng và thể lực, thiếu một thứ cũng không được. 9 giờ sáng, Triệu Đại Hải thu cần câu, cắm vào ống đựng cần bên cạnh, lúc đến đây là khoảng 6 giờ, câu được đến giờ cũng được 3 tiếng rồi. Đừng nhìn đây chỉ là một khu bãi bọt biển rộng 5-6 mét vuông, nhưng số lượng cá vượt biển ngày càng nhiều, con nào con nấy đều to. Triệu Đại Hải rửa tay, nghỉ ngơi 2 phút, uống chút nước, bắt đầu thu dọn cá vượt biển đã câu được, hết con này đến con khác, ném vào tủ lạnh. Vương Như Quân và Lưu Minh nhìn Triệu Đại Hải, có chút không biết nói gì. Gần đây trong giới câu cá đều đồn Triệu Đại Hải câu cá giỏi, biết anh là một cao thủ thực sự, nhưng vừa tận mắt chứng kiến, ai nấy đều kinh ngạc. Chỉ trong 3 giờ, Triệu Đại Hải đã câu được ít nhất 1.000 cân, thậm chí 1.200 cân cá vượt biển. Những con cá vượt biển này đều khá to, giá thị trường hiện tại không quá cao, nhưng ít nhất cũng bán được 40 tệ một cân, kiếm được 40.000 tệ, thậm chí có thể là 50.000 tệ. Bây giờ các cậu đã hiểu vì sao Triệu Đại Hải không mang người khác ra biển câu cá chưa? Đây quả thực là một cái máy câu cá, chỉ trong 3 tiếng đồng hồ, câu cá vượt biển đã có thể kiếm được mấy vạn tệ. Cao Chí Thành nhìn số cá vượt biển mà mình, Vương Như Quân và Lưu Minh câu được cộng lại, khoảng 10 con, nhiều nhất cũng chỉ hơn 100, chưa đến 200 cân, trong khi Triệu Đại Hải một mình câu được hơn 1.000 cân. Tất cả đều ở trên cùng một chiếc cano, cùng một điểm câu, đây chính là sự chênh lệch về thực lực. Đây là lý do Triệu Đại Hải không muốn mang người khác ra biển câu cá, anh không thích phí sức hướng dẫn người khác. Nếu tôi có bản lĩnh như vậy, tôi cũng không thèm câu vị phí. Lợi hại, quả thật là lợi hại. Vương Như Quân và Lưu Minh vô cùng bội phục. Cao Chí Thành chờ Triệu Đại Hải làm xong và nghỉ ngơi một chút, nhìn các đảo, dòng chảy vẫn còn rất mạnh, khu bãi bọt biển cái này tiếp nối cái kia. Anh có chút hiếu kỳ, vừa rồi Triệu Đại Hải vì sao lại chọn một cái khu bãi bọt biển nhỏ như vậy, mấu chốt là lại có cá thật, hơn nữa có rất nhiều cá, toàn là cá vượt biển to. Những khu bãi bọt biển lớn khác xung quanh cũng có cá, nhưng con nào con nấy đều khá nhỏ. Triệu Đại Hải uống một ngụm nước, chỉ vào khu bãi bọt biển, đừng nhìn nó nhỏ, nhưng khu bãi bọt biển này là đầu nguồn của toàn bộ dòng chảy. Cá vượt biển, đặc biệt là cá vượt biển to, sẽ tụ tập ở chỗ này trước tiên. Nếu không ai câu, những con cá vượt biển to này sẽ từ từ bơi theo dòng chảy đến những khu bãi bọt biển lớn nhỏ khác. Cao Chí Thành nghe xong thì vui vẻ, Triệu Đại Hải lại làm chuyện đi trước một bước, toàn bộ các đảo có rất nhiều cano, những người khác đều chiếm khu bãi bọt biển lớn, cho rằng những chỗ như vậy mới có cá vượt biển lớn, nhưng sự thật chứng minh, Triệu Đại Hải mới là người lợi hại nhất. Chúng ta còn tiếp tục câu ở đây không? Hôm nay có thể câu được cá nhụ bốn dâu không? Lưu Minh nhớ lại chuyện Cao Chí Thành từng nói về việc câu được cá lớn mã hữu ở đây, vô cùng mong đợi nhìn Triệu Đại Hải. Vương Như Quân vừa nhìn đã nhận ra Triệu Đại Hải, cá vượt biển lớn thì đã sao, cá nhụ bốn dâu mới thật sự là vua. Triệu Đại Hải, Vương Như Quân nói. Hôm nay có cơ hội không đây? Cao Chí Thành, vốn đã chán việc câu cá vượt biển, giờ lại tò mò không biết hôm nay có câu được cá nhụ bốn dâu không? Dù sao, với anh ta, sự hiếu kỳ quan trọng hơn. Triệu Đại Hải cẩn thận xem xét khu đá ngầm, nước chảy vẫn xiết, bọt biển vẫn còn, nhưng đàn cá vượt biển đã tàn đi. Khó nói lắm, Triệu Đại Hải đáp, lúc nãy nếu câu được cá nhụ bốn dâu trong lúc câu cá vượt biển thì còn dễ, giờ tìm những con khác khó lắm. Thử xem sao, Vương Như Quân nói. Nhưng cơ hội không cao đâu, Triệu Đại Hải lắc đầu. Cá nhụ bốn dâu khác cá vượt biển, số lượng ít hơn, mà tốc độ bơi lại nhanh hơn nhiều. Chỉ một loáng là chúng có thể biến mất. Vậy ta dùng tôm làm mồi thử xem, Triệu Đại Hải nói. Một lát thử vài điểm xem có cá không. Nếu không có thì chịu vậy, anh thật sự không biết hôm nay có câu được cá nhụ bốn dâu không, chỉ có thể thử vận may. Triệu Đại Hải mất 2 tiếng đồng hồ thử mấy nơi, nhưng chẳng thấy cá nhụ bốn dâu đâu, đến cá vược biển cũng chỉ câu được vài con. Anh lo mặt, nhìn ra mặt biển, bọt biển không những không tan mà còn lan rộng hơn, cẩn thận quan sát những con sóng lớn đang cuộn trào, Triệu Đại Hải không chút do dự, lập tức điều khiển cano rời đi, trở về bến tàu Lãng Đầu thôn. Ở đó, anh thấy nhiều thuyền đánh cá đã neo đậu an toàn, còn nhiều thuyền khác đang trên đường trở về. Thời tiết xấu, thuyền nào cũng phải quay về, an toàn là trên hết. Sau khi tiễn Cao Chí Thành, Vương Như Quân và Lưu Minh, Triệu Đại Hải trở lại cano thu dọn số cá câu được. Nha, Triệu Đại Hải, anh về rồi à? Triệu Đại Hải ngẩng đầu, Trung Thạch Trụ đang đứng trên bến tàu. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía biển, giải thích rằng hôm nay anh định ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô để thăm dò, nhưng sóng gió nổi lên quá lớn, không còn cách nào khác đành phải quay về. Gặp quỷ, thời tiết hôm nay kỳ lạ thật, Trung Thạch Trụ than, sáng sớm tôi với Lôi Đại Hiểu, Lưu Bân đi, chẳng có tí sóng gió nào. Chúng tôi về sớm, mới hơn 6 giờ đã cập bến rồi. Bán cá xong về ngủ một giấc, vừa ăn cơm thì nghe người ta bảo có sóng gió, vội chạy ra đây xem sao. Trung Thạch Trụ ngước nhìn ra xa, thấy những con sóng bạc đầu lớp lớp kéo về phía bến tàu. Mà khoan, Trung Thạch Trụ quay lại hỏi, vậy hôm nay anh chẳng câu được con nào à? Triệu Đại Hải vỗ mạnh vào chiếc tủ lạnh lớn bên cạnh. Chạy được hơn 100 dặm ngoài biển thì thấy tình hình không ổn, tôi không ra nữa, đổi sang khu đá ngầm câu cá vượt biển. Thu hoạch khá lắm, chắc được hơn 1.000 cân. Ồ, ngon lành, Trung Thạch Trụ vừa nói vừa giúp anh vác cá vượt biển lên bến. Sáng nay Triệu Đại Hải đi biển không dùng xe ba bánh, Thạch Trung Vi đã chở anh ra bến. Anh nhờ Trung Thạch Trụ trông giúp số cá này rồi về nhà lấy xe ba bánh, chất cá lên xe và thẳng tiến đến quán rượu Lưu Cương ở thị trấn. Lưu Cương đang đứng trước quán rượu, gọi khách vào ăn trưa. Thấy Triệu Đại Hải, anh lập tức chạy ra xem cá vượt biển trong tủ lạnh và mua hết. 1.327 cân 9 lạng, 56 đồng rưỡi một cân, tổng cộng là 75.063 đồng rưỡi. Lưu Cương nhanh chóng tính tiền và đưa tiền mặt cho Triệu Đại Hải. Ồ, giá cá lại lên rồi à? Triệu Đại Hải vừa đếm tiền vừa hỏi. Thời gian trước giá cá vượt biển khá thấp, loại này chỉ bán được khoảng 35 đồng một cân thôi. Lưu Cương gật đầu, thời tiết này lạnh, đi biển vất vả, lại gần Tết nữa nên giá tôm cá cua đều tăng lên. Bây giờ đúng là thời điểm kiếm tiền tốt, tiếc là thời tiết lại chuyển xấu, chắc 2-3 ngày tới ít thuyền ra khơi được. Triệu Đại Hải có chút buồn bực. Giá cá càng cao, câu được cá là có tiền, câu càng nhiều tiền càng nhiều. Sáng nay anh định ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô, nhưng giữa đường phải quay về. May mà câu được hơn 1.000 cân cá vượt biển ở khu đá ngầm, coi như không lỗ tiền xăng. Nhưng với những con sóng kia, chắc phải 2-3 ngày nữa mới ra khơi được, mà thời tiết đẹp lại phải chờ thêm 2-3 ngày, không có nhiều tôm cá cua. Tính đi tính lại, mất khoảng 5-6 ngày, không kiếm được bao nhiêu, bỏ lỡ nhiều cơ hội quá. Lưu Cương nghe vậy cũng sốt ruột, hỏi kỹ mới biết ngoài biển đang có sóng bạc đầu, lại còn lớn nữa. Sau vài câu hàn huyên, Triệu Đại Hải cưỡi xe ba bánh đến chợ cá, đỗ xe ở một vị trí gần cửa ra vào rồi nhìn quanh. Anh thấy Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương ở sạp hàng, do dự một chút rồi bước nhanh tới. Gì, Triệu Đại Hải đến sạp hàng, lập tức chào hỏi, phải giữ thái độ đúng mực với mẹ vợ tương lai chứ. Mẹ, Đinh Tiểu Hương liếc nhìn Triệu Đại Hải rồi quay sang nhìn Trương Lệ. Hai đứa ra ngoài đi dạo đi, Trương Lệ gật đầu. Đinh Tiểu Hương liền cùng Triệu Đại Hải đi ra khỏi chợ cá, bước chân nhẹ nhàng, thoáng cái đã khuất dạo. Sao hôm nay anh không ra biển? Đinh Tiểu Hương đi bên cạnh Triệu Đại Hải, ngước nhìn trời. Trời nắng đẹp thế này, Triệu Đại Hải chắc phải ra biển mới đúng. Triệu Đại Hải kể lại chi tiết chuyện xảy ra hôm nay. Đinh Tiểu Hương giật mình, chạy hơn 100 dặm ngoài biển mà thời tiết mới thay đổi thì không phải chuyện đùa. Triệu Đại Hải biết cô lo lắng nên vội cam đoan rằng chỉ cần thấy thời tiết có dấu hiệu bất thường, dù có cá hay không, nhiều hay ít, anh cũng sẽ về ngay. Cano của anh chạy nhanh, không sao đâu. Đại Hải, Đinh Tiểu Hương hỏi, anh có nghĩ đến việc mua một chiếc thuyền lớn hơn không? Cano chạy ngoài khơi xa hình như có loại lớn hơn mà. Cô chợt nghĩ ra, Triệu Đại Hải cứ muốn ra khơi xa, thuyền lớn hơn chắc chắn an toàn hơn. Hả, mua thuyền lớn hơn, Triệu Đại Hải ngớ người, anh chưa nghĩ đến chuyện này. Thời gian trước anh chỉ nghĩ đến chuyện thuyền câu cá biển, sau đó bỏ ý định, rồi lại nghĩ đến chuyện hợp tác với Thạch Kiệt Hoa và những người khác, chứ chưa từng nghĩ đến việc đổi một chiếc cano lớn hơn. Có cần thiết không, anh hỏi, em thấy chiếc này cũng tốt mà, sao em lại nói chuyện này? Triệu Đại Hải rất ngạc nhiên, Đinh Tiểu Hương chưa từng nói về chuyện này trước đây. Đinh Tiểu Hương ban đầu chỉ là hứng lên thôi, nhưng nghĩ kỹ lại, cô thấy mua một chiếc cano lớn hơn cũng hay. Đại Hải, cô nói, chuyến nào anh ra khơi cũng đánh bắt được đầy ắp cá. Đổi cano mới, chắc chắn sản lượng còn cao hơn nữa. Điểm này rất quan trọng với anh đó. Một điều quan trọng nữa là cano lớn hơn sẽ an toàn hơn. Mua thôi. Vậy, quyết định vậy nhé. Đinh Tiểu Hương dứt khoát chốt luôn. Triệu Đại Hải hiểu, cô không chỉ muốn anh kiếm thêm tiền mà còn lo cho sự an toàn của anh nữa. Cano lớn hơn chắc chắn an toàn hơn. Đi thôi. Vậy chốt vụ này luôn nha. Để em tìm thời gian hỏi thăm kỹ càng xem có cano nào lớn hơn không. Mình đổi, súng hơi, thành, pháo, luôn. Triệu Đại Hải vừa nghĩ tới việc sắp đổi được chiếc cano lớn hơn mà chẳng tốn bao nhiêu công sức, lòng không khỏi rộn ràng. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ rồi kéo Triệu Đại Hải đến tiệm của nhị thúc Đinh Lực Hoa. Triệu Đại Hải vừa thấy Đinh Lực Hoa đã vồn vã chào hỏi. Động cơ dầu diesel cho thuyền đánh cá của anh mua ở đây, lúc mua cano, chính Đinh Lực Hoa đã giúp anh kiểm định tốc độ thuyền. Huống chi, mối quan hệ của anh với Đinh Tiểu Hương bây giờ còn thân thiết hơn nhiều. Ôi chà, hai đứa sao lại đi cùng nhau thế này? Đinh Lực Hoa nhìn Đinh Tiểu Hương rồi lại nhìn Triệu Đại Hải, nụ cười trên mặt không giấu được vẻ mừng rỡ. À, Triệu Đại Hải, hồi anh đến tiệm tôi mua động cơ dầu diesel, tôi thật không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Đinh Lực Hoa vừa đun nước pha trà vừa nói, ông thật không ngờ chuyện này lại xảy ra, Triệu Đại Hải lại thành đôi với cô cháu gái bảo bối của anh trai Đinh Trọng Sơn. Nhị thúc, ai mà ngờ được cơ chứ? Triệu Đại Hải liếc nhìn Đinh Tiểu Hương, lúc anh đến đây mua động cơ dầu diesel, anh đâu biết Đinh Lực Hoa là người nhà của cô. À phải rồi, hôm nay hai đứa đến đây có việc gì thế, có chuyện gì sao? Đinh Lực Hoa rất hài lòng về mối quan hệ của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Trong mắt ông, Triệu Đại Hải là một chàng trai rất tốt. Triệu Đại Hải kể lại chuyện anh muốn đổi chiếc cano lớn hơn. Hả? Giờ chú cảm thấy cano hơi nhỏ à? Đinh Lực Hoa có chút ngạc nhiên, cano của Triệu Đại Hải đã thuộc loại lớn nhất rồi, quanh mấy vùng này chẳng ai mua loại cano to như vậy. Giờ lại muốn đổi sao? Nhị thúc, anh Đại Hải chẳng phải hay ra khơi xa sao, cháu nghĩ cano lớn hơn sẽ an toàn hơn. Đinh Tiểu Hương nói thẳng ý nghĩ của mình. Đinh Lực Hoa lúc này mới hiểu ra chuyện gì, Đinh Tiểu Hương lo lắng Triệu Đại Hải ra khơi không an toàn đây mà. Đổi, nhất định phải đổi. Đại Hải, giờ cháu kiếm được khối tiền từ việc đánh bắt cá rồi, đổi một chiếc lớn hơn đi. Động cơ mạnh hơn, trang bị đầy đủ hơn, chắc chắn là thoải mái hơn nhiều. Chưa kể, kéo cá cũng được nhiều hơn nữa. Đinh Lực Hoa biết Triệu Đại Hải giờ không thiếu tiền, chỉ cần muốn đổi cano lớn hơn thì lúc nào cũng được. Nhị thúc, dạo này anh Đại Hải vẫn phải tiếp tục ra khơi. Mùa này năm ngoái, giá cá khá cao, phải tranh thủ thời gian kiếm tiền. Anh ấy không có thời gian để ý đến chuyện này đâu. Chú xem có hỏi thăm được không? Giá cả không cần quá quan trọng, chủ yếu là thuyền phải to, động cơ phải mạnh, rồi cả mấy trang bị an toàn nữa, nhất định phải đầy đủ. Đinh Tiểu Hương biết nhị thúc Đinh Lực Hoa làm trong ngành này, giành giá cả thị trường lắm. Được thôi, vụ này để chú lo. Có tiền mua tiên cũng được mà, muốn mua gì mà chẳng dễ. À mà này, mua cano mới rồi, chiếc cố định bán đi à? Hay là để lại? Đinh Lực Hoa gật đầu đồng ý, chỉ cần có tiền, chuyện này dễ ợt. Đại Hải, vụ này anh quyết định đi. Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Đại Hải, có người mua thuyền mới sẽ bán thuyền cũ, nhưng có người lại không. Chiếc cano này là do Triệu Đại Hải tự tay kiếm tiền mua được, có lẽ anh muốn giữ lại. Đinh Tiểu Hương biết chuyện gì nên để mình quyết, chuyện gì nên để Triệu Đại Hải quyết định. Nhị thúc, chiếc cano này bán được không ạ? Triệu Đại Hải không định giữ lại chiếc cano này, để lâu không dùng sẽ hỏng mất, giữ lại chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ thì khác, đó là kỷ niệm của ba má anh. Còn chiếc cano này, dù sao cũng chỉ là công cụ kiếm tiền. Nó đã giúp anh kiếm được không ít, nhưng đã mua cano mới thì cano cũ phải bán đi thôi. Để nó ở bến tàu dãi nắng dầm mưa, chẳng mấy chốc, cả vỏ thuyền lẫn động cơ đều hỏng hết. Triệu Đại Hải này, sao lại không bán được? Không chỉ bán được mà còn bán được giá gần bằng lúc chú mua ấy chứ. Đinh Lực Hoa làm trong nghề này, biết rõ chiếc cano của Triệu Đại Hải có giá đến đâu. Hả? Không thể nào à? Triệu Đại Hải lắc đầu, anh dùng chiếc cano này chưa lâu, nhưng dù sao cũng đã qua một thời gian, vỏ thuyền ít nhiều cũng hao mòn. Quan trọng hơn là hai cái động cơ, chúng đều có tuổi thọ cả, mà anh lại chạy khá nhiều nữa. Anh nghĩ cano khó bán cũng vì điểm này. Nhị thúc, sao lại có chuyện đó được ạ? Đinh Tiểu Hương cũng không tin. Đinh Lực Hoa cười lắc đầu, Triệu Đại Hải là cao thủ đánh bắt cá, cháu gái của ông cũng là một người giỏi kinh doanh, nhưng nếu nói đến bán thuyền đánh cá hay máy móc thì ông mới là người hiểu rõ nhất. Cano của Triệu Đại Hải đúng là đã qua sử dụng, có hao mòn nhất định, đặc biệt là hai cái động cơ hao mòn rất lớn. Động cơ lại là bộ phận quan trọng nhất và đắt tiền nhất của chiếc cano. Sao nó có thể bán được với giá gần bằng giá ban đầu được chứ? Nhưng chuyện này không có gì lạ cả. Triệu Đại Hải mua chiếc cano này, bắt được rất nhiều cá và kiếm được rất nhiều tiền. Chuyện này ai cũng biết, chỉ là không rõ số lượng cụ thể thôi. Dân đi biển rất coi trọng, vận may. Mua được chiếc thuyền đánh bắt được nhiều tôm cá cua đồng nghĩa với việc mình có cơ hội bắt được nhiều tôm cá cua. Chỉ cần tung tin ra, lập tức sẽ có người tìm đến, ra giá chắc chắn không thấp. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nhìn nhau, lúc này mới vỡ lẽ. Đúng là có chuyện như vậy. Có lẽ có người thấy khó tin, nhưng người lớn lên ở làng trài thì biết chuyện này chẳng có gì lạ. Nhị thúc, chúng cháu mua cano mới trước. Khi nào có cano mới rồi thì bán cano cũ. Chuyện này vẫn phải nhờ nhị thúc giúp ạ. Triệu Đại Hải biết Đinh Lực Hoa làm nghề này, người một nhà không cần khách sáo, mua cano hay bán cano đều giao cho Đinh Lực Hoa, anh và Đinh Tiểu Hương không cần phải lo lắng. Được thôi, hai hôm nữa chú chạy đi xem sao. Mua được cano lớn càng sớm càng tốt, còn chuyện bán cano thì để sau cũng được. Đinh Lực Hoa gật đầu đồng ý. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương ngồi chơi ở tiệm của Đinh Lực Hoa một lát. Đến giữa trưa, họ cùng nhau đến quán Lưu Cơm ăn một bữa cơm. Đinh Lực Hoa trở lại tiệm, lập tức gọi điện thoại để nắm rõ tình hình Cano. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, anh ta biết Cano sẽ rời thị trấn vào lúc 3-4 giờ chiều, tiến về phía thành phố. Triệu Đại Hải đưa Đinh Tiểu Hương về đến chợ cá rồi trở về thôn. Đinh Tiểu Hương mang đồ ăn đã đóng gói đặt lên mặt bàn rồi đi tìm mẹ, bà Trương Lệ để giúp bà trông coi sạp hàng vì bà vẫn chưa ăn trưa. Tiểu Hương kể với Trương Lệ về việc cô và Triệu Đại Hải đã bàn bạc về việc mua một chiếc cano mới và đã nhờ nhị thúc đi làm việc này. Mẹ à, Triệu Đại Hải thường xuyên phải ra khơi, cano càng lớn một chút thì chắc chắn sẽ an toàn hơn. Đinh Tiểu Hương nói lên suy nghĩ của mình. Ừ, chuyện này hai đứa cứ bàn bạc rồi quyết định là được. Trương Lệ biết rằng đi biển quan trọng nhất là sự an toàn. Không có tiền thì không còn cách nào khác, dù biết rõ nguy hiểm vẫn phải liều mạng. Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền như vậy, một chiếc cano tốt hơn là vô cùng quan trọng. Triệu Đại Hải rời khỏi thị trấn, trở về thôn, từ xa, anh đã thấy một chiếc xe ba bánh đậu trước cửa nhà. Bà nội Trung Thúy Hoa đang nói chuyện với Tôn Nhị. Triệu Đại Hải, lần này bong bóng cá đủ nâu so với chuyến trước chất lượng hơn hẳn đấy. Đầu cá càng to thì càng tốt. Vừa thấy Triệu Đại Hải về, tay cầm những bong bóng cá, Tôn Nhị liền tiến tới. Triệu Đại Hải cầm lấy, vừa xem vừa gật gù. Lần này anh câu được cá đủ nâu đầu lớn hơn hẳn, chất lượng cũng tốt hơn nhiều. Ôi, đúng là hàng hảo hạng. Khó kiếm thật. Tôn Nhị nhìn những bong bóng cá trong tay Triệu Đại Hải, cảm thán. Mấy năm trước, hồi còn trẻ, gã muốn tìm loại bong bóng cá chất lượng này cũng không khó. Nhưng 10 năm trở lại đây, cá lớn trong nước ngày càng ít, cá thích hợp để phơi bong bóng cũng hiếm hoi theo. Bong bóng cá tốt càng trở nên khan hiếm. Mấy năm gần đây, loại tốt nhất gã từng thấy là mẻ cá đủ nâu nặng hơn 100 cân của nhà Triệu Đại Hải phơi. Lần này, mẻ cá 7-80 cân này tuy không bằng loại kia, nhưng cũng thuộc hàng hiếm có, hơn hẳn mấy con cá 40-50 cân mà gã từng thấy. Tôn Nhị mở thùng hàng mang theo, mỗi bong bóng cá đều được đựng riêng trong một túi nhựa. Gã lấy hết ra, tổng cộng 46 cái. Tôn Nhị cẩn thận dặn Triệu Đại Hải phải chú ý phơi phóng, đồ tốt như vậy không thể làm qua loa. Mấy ngày nay thời tiết không được tốt lắm, sóng lớn nên không ra khơi được, nhưng bù lại gió biển khá lớn, lại khô ráo, rất thích hợp để phơi. Triệu Đại Hải nhanh chóng bắt tay vào việc, anh đem bong bóng cá treo lên phơi. Chốc lát sau, một chiếc xe tải nhỏ chở cá đủ nâu khô tới. Anh cùng mọi người dỡ hàng xuống rồi lại tất bật đem cá đi phơi. Sau khi trả tiền và tiễn Tôn Nhị, Triệu Đại Hải quay lại thì thấy bà nội Trung Thúy Hoa đang ngắm nghía mẻ bong bóng cá. Bà nội, đồ đạc ở đây, có bay đi đâu được chứ, bà đừng nhìn chằm chằm thế. Triệu Đại Hải tiến đến chỗ giá treo cá khô, anh ngắm nghía một lượt, 45 con cá, mỗi con nặng 70-80 cân, trông thật hùng vĩ. Cháu thì biết cái gì, mấy thứ này phải cẩn thận. Đây là đồ ăn vào bụng, không cẩn thận sao được. Trung Thúy Hoa trừng mắt nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải cười hi hi, đâu chỉ là đồ ăn vào bụng, đây còn là đồ ăn mà cháu dâu tương lai sẽ ăn, nên càng phải cẩn thận hơn chứ. Triệu Đại Hải nhớ đến mẻ bong bóng cá phơi chuyến trước, hôm nay gió lớn, lại khô ráo, dù không có nắng gắt nhưng đây là thời tiết tốt nhất để phơi cá khô. Anh tranh thủ mang hết ra treo lên kệ. Bà nội, mấy con cá đủ nâu khô này mình đâu cần giữ lại nhiều vậy, hay là mình bán bớt đi bà. Triệu Đại Hải có chút đau đầu, bong bóng cá đủ nâu là đồ tốt, dĩ nhiên phải giữ lại. Nhưng cá đủ nâu khô, dù ướp muối để bảo quản được lâu, nhưng ăn nhiều cũng ngán. Trung Thúy Hoa ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cá đủ nâu chỉ cần giữ lại vài con là được. Mấy thứ này có ai mua không? Giá cả có được không cháu? Trung Thúy Hoa nhìn những con cá đủ nâu khô treo trên kệ. Nếu giá quá thấp thì bà không nỡ bán. Triệu Đại Hải không lo lắng chút nào, cá đủ nâu khô, đặc biệt là loại cá to thế này, không lo ế hàng. Giá cả chắc chắn sẽ rất tốt. Triệu Đại Hải gọi điện cho Movision, vừa nghe xong, Movision đã nói sẽ lấy hết. Hôm nay anh ta có thể không có thời gian, nhưng nhất định sẽ tới vào ngày mai và dặn anh phải giữ lại. Sau khi cúp máy, Triệu Đại Hải chọn 4 con cá to nhất trên kệ rồi chất lên xe ba gác, mang đến biếu nhị gia gia Triệu Thạch, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi nhà một con. Cá đủ nâu đáng giá nhất dĩ nhiên là bong bóng cá. Nhưng thịt cá cũng rất ngon, bán thì giá cao ngất ngường, không đáng, nhưng biếu người thân thì rất hợp lý. Mỗi con cá to như vậy có thể bán được hơn 110 đồng một cân. Một con hơn 10 cân cũng trị giá 3-4 ngàn tệ. Sau khi biếu cá xong, Triệu Đại Hải trở về nhà và kể cho bà nội Trung Thúy Hoa nghe về chuyện anh đã bàn với Đinh Tiểu Hương về việc mua cano. Hả? Sao lại thế? Không phải cháu bảo chiếc cano hiện tại là tốt nhất trong mấy cái vùng thôn trấn này để chạy ra khơi câu cá à? Sao giờ lại muốn đổi? Trung Thúy Hoa có chút khó hiểu, chiếc cano này mua chưa được bao lâu, đã kiếm được rất nhiều tiền, đâu cần thiết phải đổi. Đổi thuyền là tốn kém lắm đấy. Triệu Đại Hải kể lại chuyện anh đi lên trấn bán cá vượt biển, sau đó đi tìm Đinh Tiểu Hương và được cô ấy cho ý kiến. Ra vậy, Tiểu Hương bảo muốn đổi à? Vậy thì đổi thôi. Trung Thúy Hoa gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Bà nội, bà thiên vị quá rồi đấy, cháu nói muốn đổi thuyền thì bà bảo phải suy nghĩ kỹ. Đến khi Tiểu Hương nói thì bà đồng ý luôn, Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, bà nội Trung Thúy Hoa vừa nghe là Đinh Tiểu Hương quyết định thì đồng ý ngay, chẳng thèm hỏi lý do. Còn phải nói sao, ta thấy con bé Tiểu Hương thông minh lắm. Nó nói muốn đổi chắc chắn có lý do. Ta già rồi, sao nghĩ được chu toàn như thế chứ? Đinh Tiểu Hương quyết định là được, phải không? Trung Thúy Hoa vừa nói vừa chỉnh lại mấy cái bong bóng cá treo trên kệ. Bà nội, đổi cano lớn hơn, nghe đâu tốn cả triệu tệ đấy. Đấy là cả một gia tài lớn đấy. Bà không sót của à? Triệu Đại Hải cố tình trêu bà nội. 1 triệu tệ, cháu không kiếm được số tiền đây à? Mấy ngày nay chạy biển sâu đã kiếm được bao nhiêu rồi? Còn chưa đủ sao? Đinh Tiểu Hương cũng biết cháu kiếm được bao nhiêu tiền mà. Chắc chắn là mua cano lớn thế này có thể kiếm lại được, thậm chí kiếm được nhiều hơn ấy chứ. Trung Thúy Hoa chẳng mấy quan tâm đến chuyện tốn cả triệu tệ. Dân đi biển, tiền đều đổ vào thuyền đánh cá hoặc lưới đánh cá cả. Tiêu bao nhiêu xưa nay không ai cân nhắc, chỉ cần biết tiêu hết tiền có kiếm lại được hay không, thậm chí kiếm được nhiều hơn là được. Thường ngày, Trung Thúy Hoa nhất định sẽ cân nhắc kỹ những chuyện này. Nhưng giờ có Đinh Tiểu Hương, bà chẳng cần bận tâm đến những việc đó nữa. Triệu Đại Hải thật không biết nên nói gì cho phải. Trong mắt bà nội, anh là một thằng ngốc, còn Đinh Tiểu Hương là người thông minh tuyệt đỉnh. Anh nói gì bà cũng phải suy nghĩ, còn Đinh Tiểu Hương làm gì bà cũng mặc kệ. Triệu Đại Hải giải thích cho bà Trung Thúy Hoa rằng Đinh Tiểu Hương muốn đổi cano lớn hơn chủ yếu là vì an toàn hơn, chứ không hẳn là để kiếm được nhiều tiền hơn. Trung Thúy Hoa vừa nghe thấy vậy liền giục anh tranh thủ mua ngay, phải mua loại tốt nhất, đừng tiếc 1 triệu, 2, 3 triệu tệ gì cả. Triệu Đại Hải nói đã nhờ nhị thúc của Đinh Tiểu Hương để ý chuyện này, nếu có cơ hội tốt thì sẽ chộp lấy ngay. Cả buổi chiều và buổi tối hôm đó, Triệu Đại Hải không làm gì khác, chỉ tập trung phơi từng câu và bong bóng cá, rồi ngồi nói chuyện phiếm với bà nội. Ăn tối xong không lâu, Ngô Vi Dân và một người trong công ty lái xe tải tới. Ngô Vi Dân vô cùng phấn khởi, mấy con cá đủ nâu khô này đều là hàng thượng hạng. Anh ta sẽ không cần phải đau đầu về nguyên liệu cho món cá khô đặc biệt của nhà hàng mình trong một thời gian dài. Thịt cá cắt thành miếng, thêm vài miếng thịt ba chỉ, bỏ thêm chút gia vị rồi kho lên thì ngon hết sảy. Triệu Đại Hải mang cân ra, cân từng con một, tổng cộng là 4.100 cân. Ngô Vi Dân trả giá 120 tệ một cân, tổng cộng là 492.000 tệ. Ngô Vi Dân liếc nhìn mấy cái bong bóng cá màu cam đang phơi nắng bên cạnh. Đúng là cá đủ nâu ở đây có khác, đáng giá nhất vùng này chứ chẳng chơi. Triệu Đại Hải thấy ánh mắt thèm thuồng của Ngô Vi Dân thì cười, nói đùa, dáng mà rèn luyện thân thể đi, có sức khỏe thì ra khơi câu được nhiều hơn. Ai? Triệu Đại Hải. Thật ra cũng tại bọn này vô dụng thôi, nếu không thì cũng câu được khối cá đủ nâu rồi. Ngô Vi Dân thở dài, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Triệu Đại Hải tìm được luồng cá đủ nâu ở tầng nước nào, chỉ cần có sức là câu được thôi, khổ nỗi anh cùng với Cao Chí Thành, Hứa Vân Giang, Lâm Tổ Hoa mấy người đều không đủ thể lực, nên câu chẳng được bao nhiêu. À phải rồi, mấy hôm nay chắc không ra khơi được hả? Ngô Vi Dân không muốn nghĩ thêm về chuyện cá đủ nâu nữa, chuyến sau có cơ hội ra biển thì nhất định phải câu cho đã. Mấy con cá ngừ đại dương gì đó chỉ là cảm giác thoáng qua thôi, chẳng có tác dụng gì. Chỉ có bong bóng cá đủ nâu phơi khô mới là hàng ngon. Triệu Đại Hải kể cho Ngô Vi Dân, sáng sớm nay anh lái cano đi dò điểm câu, Cao Chí Thành với hai người bạn cũng ra biển. Nhưng đi được nửa đường thì thấy sóng lớn quá, bèn đổi sang chỗ khác câu cá vược. Câu xong cá vược lại định bụng thử xem có cá nhụ bốn dâu không, hoặc là đổi chỗ khác câu cá mú, nhưng sóng to quá nên đành bỏ cuộc. Mấy ngày này chỉ có nước ở nhà thôi à? Ngô Vi Dân quay đầu nhìn về phía bến tàu, trời đã nhá nhem tối, bình thường thì trên mặt biển đã thấy lấp lánh ánh đèn của tàu cá, giờ thì chẳng thấy chiếc nào, không có tàu nào ra khơi cả. Triệu Đại Hải bất lực gật đầu, dân đi biển phải, trông trời mà sống, thời tiết không tốt thì chỉ còn cách ở nhà thôi. Ngô Vi Dân nhìn xe chở hàng đã chất đầy cá khô, hẹn Triệu Đại Hải khi nào có thời gian lại đi câu cá rồi lên xe rời đi. Triệu Đại Hải trở về sân, đóng cửa lại, thời tiết xấu không ra khơi được, thì ngủ một giấc cho khỏe vậy. Thạch Giác Thôn, một căn nhà ở đầu thôn. Thạch Kiệt Hoa, Thạch Quảng Minh và Thạch Trung Vi ba người đang quây quần bên bàn ăn cơm, uống rượu, tán gẫu. Ông ơi, anh Đại Hải giỏi thật đấy. Hai chuyến ra khơi câu được bao nhiêu là cá? Anh ấy đúng là cao thủ câu cá số một vùng này rồi. Thạch Trung Vi vừa gặm đùi gà vừa kể chuyện Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, mặt mày hớn hở. Mấy hôm nay cậu ta ở nhà, cứ hễ ra đường là lại nghe thấy người ta bàn tán về chuyện câu cá của Triệu Đại Hải. Cha thấy chuyện này thế nào, có nên làm không? Thạch Kiệt Hoa không để ý đến lời Thạch Trung Vi, Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá, đặc biệt là số một vùng này ư. Chuyện đó thì ai mà chẳng biết, điều ông ta quan tâm bây giờ là chuyện hợp tác với Triệu Đại Hải cơ. Được chứ, chắc chắn được, mấy hôm nay có nhiều người tìm con đặt chỗ câu lắm hả? Thạch Quảng Minh nhấp một ngụm rượu rồi rít một hơi thuốc tàu. Dạ, nhiều lắm. Họ ước gì thuyền câu nhà mình có cả trăm chỗ ấy chứ. Thạch Kiệt Hoa thở dài, chuyến trước, sau khi Triệu Đại Hải đi theo thuyền câu của ông ta về thì đã có rất nhiều người gọi điện đặt chỗ. Chuyến này thì còn ghê gớm hơn, hai ngày nay đã có hơn 50 người tìm đến tận nhà, còn số người gọi điện thì nhiều không đếm xuể, chắc cũng phải hơn 150 người. Mà chắc chắn là sẽ còn nhiều nữa. Thuyền đánh cá chỉ có 22 chỗ câu, Mỗi chuyến đi biển mất cả tháng trời, cộng thêm thời gian chuẩn bị trước và nghỉ ngơi sau mỗi chuyến, rồi còn mấy hôm thời tiết xấu nữa, thì một năm cũng chỉ chạy được 7, 8 chuyến là cùng. Thế này thì số người kia đặt đã kín lịch cả năm rồi còn gì. Còn không được thu tiền trước, rồi nhận đặt chỗ cho mấy tháng sau đâu đấy. Thạch Quảng Minh nhắc nhở Thạch Kiệt Hoa, không được làm như thế. Cha, cha yên tâm. Con đâu phải thằng nhóc mới lớn, con biết chừng mực chứ. Con chỉ nhận tiền cọc cho chuyến sau với chuyến sau nữa thôi. Nhận xa hơn thì không được đâu. Thạch Kiệt Hoa vừa nói vừa gắp một con tôm bóc vỏ. Thu tiền cọc, nhận đặt chỗ cho 5, 6 tháng sau thì cũng chẳng sao. Nhiều thuyền câu vẫn làm thế, nhưng nhà ông ta thì xưa nay không làm. Trong số những người đặt chỗ ra khơi câu cá, có một số người chỉ đơn thuần muốn câu cá lớn như Ngô Vi Dân, nhưng phần lớn là muốn câu được nhiều cá để kiếm tiền nuôi gia đình. Đừng thấy thuyền câu nhà ông ta dạo này hot như vậy, có bao nhiêu người muốn đi theo thuyền, nhưng nếu 2-3 chuyến tới mà không câu được nhiều cá thì số người muốn đi thuyền sẽ giảm đi thôi. Thu tiền cọc 2 chuyến là được rồi, thu dài quá, nhỡ người ta đổi ý thì sao? Lúc đó không trả lại tiền cọc thì không hợp lẽ, mà trả thì lại thấy tiếc. Thuyền câu nhà ông ta đâu có thiếu người đặt chỗ, nhất là bây giờ Triệu Đại Hải đi theo 2 chuyến, câu được nhiều cá như vậy, người ta đang xếp hàng chờ đến lượt kia kìa, tội gì mà làm cái chuyện tốn công vô ích ấy. Tiếng tăm của Triệu Đại Hải, chuyện cậu ta giúp người khác câu được nhiều cá đã lan ra rồi. Mấy hôm nay, mấy ông già trong thôn, cả mấy ông ở ngoài thôn nữa, cứ hễ ăn cơm uống trà là lại bàn tán chuyện này. Chỉ cần Triệu Đại Hải đồng ý, con cứ yên tâm mà chuẩn bị mọi việc. Thạch Quảng Minh mấy hôm nay vẫn luôn suy nghĩ về ý tưởng mà Thạch Trung Vi vô tình nói ra. Có một số việc có thể làm trước. Một khi Triệu Đại Hải đã đồng ý hợp tác, thì giá chỗ câu chắc chắn phải tăng lên, không thể giữ giá 2 vạn như bây giờ được. Thứ hai là thuyền câu, không thể chỉ có một chiếc nhà mình. 3-4 chiếc, thậm chí 5-6 chiếc cũng không thành vấn đề, như vậy mới kiếm được nhiều tiền. Còn một chuyện quan trọng nhất là nếu Triệu Đại Hải hợp tác với mình thì mỗi chỗ câu phải chia cho cậu ta bao nhiêu tiền. Thạch Quảng Minh nhắc nhở Thạch Kiệt Hoa phải suy nghĩ kỹ những chuyện này, nếu không thì dễ xảy ra chuyện, vừa mất tình cảm vừa mất tiền. Cha, mấy hôm nay con vẫn suy nghĩ về chuyện này, cũng có ý tưởng rồi, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. Cha xem thế này có được không? Thạch Kiệt Hoa kể chi tiết ý tưởng của mình, rồi nhìn Thạch Quảng Minh. Bố ông ta sống cả đời, trải qua biết bao nhiêu chuyện, những chuyện như thế này thì nên lắng nghe ý kiến của ông. À, Đại Hải ca một khi cùng nhà chúng ta hợp tác, câu vị phí có thể mở cao như vậy. Thạch Trung Vi giật nảy mình. Vừa rồi lão tử nhà mình nói chuyện chủ yếu có 2 cái, một cái là một khi Triệu Đại Hải gật đầu bằng lòng hợp tác, liền sẽ tìm mặt khác 3-4, thậm chí có khả năng 5 chiếc thuyền câu tạo thành đội tàu ra biển. Cái này không có gì kỳ quái, chỉ có càng nhiều thuyền câu có đầy đủ nhiều câu vị mới có thể kiếm được đủ nhiều tiền. Nhưng mà câu vị phí lập tức lật một cái nhào, 2 vạn khối tiền biến thành 40.000 khối tiền. Thạch Trung Vi biết, nương tựa theo tên tuổi Triệu Đại Hải, câu vị phí khẳng định phải dâng lên, không ngờ lại tăng nhiều như vậy. 40.000 khối tiền nhiều sao? Nhìn thì đúng là rất nhiều, nhưng lại không hề nhiều. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang cùng Lâm Tổ Hoa không nói, cứ cho là Cao Chí Thành dáng vẻ như vậy cao thủ câu cá chuyên nghiệp, chuyến này đi theo thuyền đánh cá nhà ta ra biển câu cá, không có Triệu Đại Hải, bọn hắn có thể câu được bao nhiêu cá đây? Thạch Kiệt Hoa khoát tay áo, 40.000 khối tiền nghe thì có vẻ rất cao, nhưng chỉ cần tính một chút liền biết, không hề cao. Thạch Trung Vi há to miệng, không cách nào phản bác. Cao Chí Thành đúng là một cái cao thủ câu cá, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang cùng Lâm Tổ Hoa đều có kinh nghiệm câu cá. Nhưng mà chuyến này ra biển không có Triệu Đại Hải, bọn hắn câu được cả ít đến đáng thương. 180 cân thậm chí 200 cân cá ngừ đại dương cùng cá thạch ban lớn. Như vậy một con cá liền đã đáng giá không ít tiền, lại càng không cần phải nói Ngô Vi Dân mấy người mỗi người đều câu được 7, 8 con thậm chí là tầm 10 con cá đủ nâu lớn 7, 8 chục cân. Không có Triệu Đại Hải, bọn hắn tất cả đều câu không được những cá này. 40.000 khối tiền rất đắt sao? Không hề đắt. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa cùng Cao Chí Thành câu được những cá này bán tiền vượt xa 40.000 khối. Cha, người nói như vậy, ta thế nào cảm giác 40.000 đồng tiền giá cả thấp vậy? Tối thiểu đến 50.000 đồng tiền chứ. Thạch Trung Vi ban đầu cảm thấy 40.000 khối tiền vô cùng cao, cẩn thận suy nghĩ một trận, mới phát hiện 40.000 khối tiền thật sự không cao. Thạch Trung Vi nói không sai. 40.000 đồng tiền giá cả đúng là có chút quá thấp. Thu 50.000 khối tiền đi. Thạch Quảng Minh trực tiếp tăng thêm 1 vạn khối. Cha, chuyện này thật sự có thể sao? Thạch Kiệt Hoa có chút do dự, chính mình không phải không cân nhắc qua 50.000 khối tiền, nhưng lại cảm thấy có một chút cao. Ha ha ha, người quá cẩn thận rồi. Hoặc là nói người quá coi thường cái danh Triệu Đại Hải đối với những người câu cá kia có sức hút. Đi theo thuyền câu ra biển câu cá không gì hơn là 2 loại người, một là Ngô Vi Dân dáng vẻ như vậy, đơn thuần mong muốn câu được cá lớn, hai là câu cá kiếm tiền nuôi sống gia đình. Mặc kệ là loại nào, Triệu Đại Hải dạng này cao thủ câu cá đỉnh cấp đều có thể để bọn hắn câu được cá và câu được rất nhiều cá. 50.000 đồng tiền câu vị phí cũng sẽ không tính quá cao, thậm chí trong mắt ta đều có một chút thấp. Thạch Quảng Minh thật sự không cảm thấy 50.000 đồng tiền giá cả quá cao. chuyện này ta sẽ hào hào suy nghĩ một chút. Thạch Kiệt Hoa biết rõ lão tử nhà mình Thạch Quảng Minh kinh nghiệm so với mình phong phú hơn nhiều, nói 50.000 khối, cơ bản không sai, khẳng định không cao. Cha, thu nhiều câu vị phí như vậy chia 3-7 thế nào? Nhà chúng ta cầm 3 thành, Triệu Đại Hải cầm 7 thành. Thạch Kiệt Hoa thật sự không nắm được chủ ý này, mặc kệ là dạng gì hợp tác, chia tiền đều là quan trọng nhất, khâu mấu chốt nhất không thể chủ quan. Được, chia 3-7 vô cùng thỏa đáng. Thạch Quảng Minh nghĩ, khẽ gật đầu, hợp tác khẳng định là phải kiếm tiền, không có ai sẽ toi công bận rộn. Cái này hợp tác dựa vào là tên tuổi Triệu Đại Hải, người nhà mình bao để tìm những thuyền câu khác tạo thành đội tàu đều là làm việc cụ thể. Bằng lòng móc 40.000 khối, bằng lòng móc 50.000 khối câu vị phí đều là hướng về phía tên tuổi Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải cầm 7 thành, những người như mình cầm 3 thành vô cùng hợp lý. Ai? Có bản lĩnh kiếm tiền đúng là dễ. Thạch Trung Vi có chút cảm khái. Lão tử nhà mình cùng ra thương lượng phương pháp chia tiền này, vô cùng đơn giản. 40.000 đồng tiền câu vị phí thì nhà này lấy đi 2 vạn khối, còn lại 2 vạn khối chia 3-7, nhà mình cầm 3 thành, nếu như 50.000 đồng tiền câu vị phí thì nhà mình cầm đi 2 vạn khối, còn lại 3 vạn khối chia theo 3-7. Nhà mình ra thuyền câu, nhà mình phụ trách định câu vị vân vân toàn bộ chuyện. Triệu Đại Hải bằng tên tuổi của mình, ra biển tới câu vị chỉ điểm một chút những người cùng thuyền ra biển câu cá, liền có thể kiếm nhiều tiền, kiếm tiền so với nhà mình còn nhiều hơn. Nhưng mà chuyện này vô cùng hợp lý. Tên tuổi Triệu Đại Hải chính là đáng tiền như thế, mấu chốt là danh tiếng này chỉ có Triệu Đại Hải mới có, chỉ có Triệu Đại Hải mới có bản sự chỉ điểm những người khác câu được càng nhiều cá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.